các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 48, 48, lộ ra ma cước đi tiểu hắc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm của Trần Trường Sinh giống như là bùa đòi mạng. Mỗi khi vang lên một lần, sẽ có người bị loại. Mọi người không biết tình huống thật sự không rõ ràng lắm. Trần Trường Sinh rốt cuộc đang làm gì? Đào thải người còn cần điểm danh. Khinh thường người như vậy. Trong này không thiếu tu sĩ nguyên anh kỳ. Toàn lực ra tay. Khôi lỗi bên người trong nháy mắt bị đánh nát thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng khôi lỗi vỡ nát trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Những khôi lỗi này dĩ nhiên là có thể vô hạn tái sinh. Cái này đánh thế nào? Một đám tu sĩ lâm vào tuyệt vọng. Bất kể là thuật pháp hay là kiếm khí đều không có tác dụng với khôi lỗi trước mắt. Chỉ có đại tu sĩ xuất khiếu kỳ mới có thể nhìn ra manh mối trong đó. Trong mấy trăm khôi lỗi này lại ẩn chứa đặc tính thần hồn. Tu sĩ đạt tới xuất khiếu kỳ. Thần hồn có thể ly thể lúc mới có thể có được thần hồn đặc tính. Chỉ cần không ảnh hưởng đến thần hồn. Trên nguyên tắc những khôi lỗi này đều có thể sống lại vô hạn. Các trưởng lão cung phụng trên đại điện kinh hãi nhìn về phía Trần Trường Sinh trong giới tử không gian. Một tu sĩ chỉ có kết đan kỳ đã lĩnh ngộ được thứ gì đó trên xuất khiếu kỳ mới có thể lĩnh ngộ. Cái này nói ra căn bản cũng không có người sẽ tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đều sẽ cho rằng có người đang cùng bọn hắn nói giỡn. Coi như là đạt tới xuất khiếu kỳ, cũng bất quá vừa mới bắt đầu tiếp xúc thần hồn huyền diệu. Thiếu niên trước mắt rốt cuộc là dạng quái vật gì? Dĩ nhiên đã đối với thần hồn lý giải thấu triệt như thế. Hơn nữa mấy trăm khôi lỗi đều có đặc tính thần hồn. Thần hồn trên khôi lỗi là từ đâu tới? Trần Trường Sinh trong giới tử không gian đã bị tất cả trưởng lão cung phụng trên đại điện ghi tạc trong lòng. Thiên tài như vậy, cho dù là trong cửu đại thánh địa cũng không chọn ra một tu sĩ có thể sánh vai. Ít nhất chưa từng có cổ nhân, mà ở trong không gian giới tử. Người càng ngày càng ít, tốc độ nói của Trần Trường Sinh cũng càng ngày càng nhanh. Khi mấy trăm khôi lỗi lần nữa tản ra, tu sĩ bị bao vây đã không còn một ai đều bị Trần Trường Sinh thanh lý ra ngoài. Ở toàn bộ giới tử không gian, chỉ còn lại có Ngụy Trang Tổ Uyên còn có Phật Môn Thánh Tử Tuệ Trí. Trần Trường Sinh nhìn về phía Tổ Uyên Ngụy Trang thản nhiên nói. Ngươi còn muốn giả bộ sao? Tổ Uyên không cam lòng biến trở về bộ dáng của mình. Rút trường kiếm ra khàn cả giọng nói. Ta rốt cuộc làm sao ngươi? Đại khái là kiếp trước ngươi nợ ta. Cho nên ngươi phải chết. Trần Trường Sinh nhìn về phía Tuệ Trí. Cái gọi là Phật Môn Thánh Tử trước mắt này về sau cũng không phải thứ tốt lành gì. Nhưng hiện tại mình chỉ muốn giết chết Tổ Uyên. Cho nên còn không muốn cùng Phật Môn liên lụy cái gì quan hệ. Đại Hòa Thượng, chính ngươi đi đi, nơi này không có chuyện gì của ngươi. Trần Trường Sinh nhìn về phía Tuệ Trí nói. A-di-đà Phật, tiểu tăng chỉ muốn mượn Thanh Vân Bí Bảo xem xét. Kính xin thí chủ thành toàn. Tuệ Trí chắp tay trước ngực mở miệng nói. Đại Linh Sơn tự thật sự là mắt chó mù rồi. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng nói. Kiếp trước Tuệ Trí mặt đầy từ bi này phạm phải tội ác ngập trời so với Tổ Uyên đồng dạng không kém bao nhiêu. Khoác mặt giả từ bi lại giống như quỷ vực Tu La. Tuệ Trí trên mặt biểu tình biến đau khổ. Khinh tụng Phật hiệu, lạnh giọng nói ra. Xem ra thí chủ không muốn thiện. Tuệ Trí nói xong quanh thân Phật quang đại thịnh. Trượng tám kim thân nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt một pho tượng Phật lớn liền xuất hiện ở trước mặt Trần Trường Sinh. Phật Đà thấy không rõ diện mục, nhưng Phật quang rực rỡ quanh thân làm cho người ta không mở mắt ra được. Đại Phật chậm rãi nâng một bàn tay lên, áp tới Trần Trường Sinh. Phật trưởng áp tới Trần Trường Sinh. Ở trong mắt Trần Trường Sinh, vô hạn biến lớn, cơ hồ che đậy thiên địa. Toàn bộ thế giới thật giống như chỉ còn lại có một bàn tay này. Phật Môn Bí Pháp, Đại Từ Bi Trưởng. Trần Trường Sinh không chút hoang mang đưa hai tay vào trong ống tay áo. Một con rối gỗ hình viên hầu bị Trần Trường Sinh lấy ra. Trần Trường Sinh lẩm bẩm nói. Chiêu hồn tức đến, thỉnh thần tới. Thần hầu hàng thế, giúp ta phá pháp, đi. Con rối gỗ bị Trần Trường Sinh vung tay ném ra ngoài. Con rối gỗ vốn chỉ to bằng bàn tay đón gió liền dài. Trong nháy mắt liền cao tới hơn 10 mét. Khi trong mắt viên hầu nhìn thấy Phật trưởng áp tới, lập tức phát ra tiếng kêu điên cuồng đánh vào ngực của mình. Phảng phất đối với Phật trưởng trước mắt có thâm cừu đại hận thật lớn. Viên hầu chu lên hai chân mãnh liệt dẫm lên mặt đất. Hai tay giơ cao hung hăng cùng Phật trưởng đè xuống đụng vào nhau. Mặt đất dưới chân vượn trong nháy mắt vỡ vụn. Phật trưởng trực tiếp đè bẹp hai tay giơ cao. Trực tiếp đập vào bả vai vượn. Nhưng hai mắt viên hầu đỏ bừng. Trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí. Quật cường chính là không chịu ngã xuống. Thân hình mười mấy mét. Ở trước mặt Phật trưởng khổng lồ có vẻ nhỏ bé dị thường. Giống như phù du lai thụ. Lại sừng sững không ngã. Song phương rằng co tại chỗ. Tổ Uyên vừa định mưu toan chạy trốn. Mấy trăm khôi lỗi nguyên anh kỳ trong nháy mắt vây kín Tổ Uyên. Trần Trường Sinh lần này mục đích trọng yếu nhất chính là hắn làm sao có thể dễ dàng để cho Tổ Uyên chạy. Mấy trăm khôi lỗi chỉ vây khốn Tổ Uyên, nhưng không ra sức hạ sát thủ. Dù sao thân là thánh tử ma tộc không có thủ đoạn chạy trốn. Trần Trường Sinh không tin, mình phải chuẩn bị vạn toàn đánh chết Tổ Uyên. Trước đó, phải đuổi hòa thượng vướng bận ra ngoài. Trần Trường Sinh từ trong ống tay áo móc ra hai đạo hoàng phù. Trong miệng lẩm bẩm, tiện tay hai đạo hoàng phù bị quăng ra ngoài. Hoàng phù hóa thành hai đạo kim quang đánh trúng trên người vượn ra sức chống cự Phật trưởng. Nguyên bản viên hầu ra sức chống đỡ Phật trưởng. Trong mắt lóe lên bất khuất cùng phẫn hận. Sau khi hoàng phù dán vào trên người viên hầu biến hóa thành một cây cột đá đứng vững trước Phật trưởng. Trong nháy mắt thạch trụ biến hóa, Phật trưởng trong nháy mắt bị thạch trụ biến hóa của viên hầu xuyên thủng. Kim sắc Phật huyết hóa thành kim sắc huyết vũ phiêu sái tại toàn bộ mù tạc không gian bên trong. Tuệ Trí vẻ mặt từ bi kêu thảm một tiếng, thu hồi bàn tay của mình, nhìn vết thương xuyên qua xuất hiện trên bàn tay mình. Kinh hãi hỏi, đây không phải khôi lỗi. Trần Trường Sinh ánh mắt lơ đãng nhìn về phía một thân ảnh phía dưới. Nhẹ giọng nói, đó không phải khôi lỗi. Con khỉ kia có tên. Hắn gọi là Đại Thánh. Con vượn khỉ rối gỗ này là mình mượn chân nguyên của Đại Sư Huynh luyện chế mà thành. Mặc dù là tử vật luyện chế, nhưng đã sớm mở ra linh trí. Đại Thánh, đây là kiếp trước. Âu Dương từng kể cho mình nghe một câu chuyện về khỉ thành Phật. Đại Thánh vốn kiệt ngạo bất tuân, có thể chọc thủng bầu trời. Cuối cùng lại rơi vào kết cục của Thanh Đăng cổ Phật. Kiếp trước, mỗi khi mình tu luyện lười biếng, Âu Dương luôn lấy con khỉ kia thuyết giáo mình. Đại Thánh cùng đấu chiến thắng Phật không phải một con khỉ. Nếu như ngươi không muốn bị mang lên kim cô kia, liền hảo hảo tu luyện. Sư huynh, vậy nếu Đại Thánh thật đem thiên đâm thủng, không ai quản, chẳng phải là Đại Thánh cùng ma tộc không có gì khác biệt. Còn muốn cứng đầu. Đạo gia ta đánh chết ngươi. Chuyện cũ hồi ức từng màn xuất hiện ở trước mặt Trần Trường Sinh. Đó là thời gian vui vẻ nhất kiếp trước của mình. Đời này, hết thảy đều do Trần Trường Sinh ta thủ hộ. Xem đi, sư huynh, Đại Thánh cuối cùng vẫn có thể đánh xuyên Phật bàn tay. Không có bị đặt ở kia Phật trưởng hóa thành núi lớn dưới. Ta đầy cũng đồng dạng có thể sửa số mệnh. Trần Trường Sinh giơ tay lên. Một con rối gỗ của viên hầu rách nát rơi vào trong tay. Trần Trường Sinh nắm chặt viên hầu. Trong lòng hạ quyết tâm. Lại nói tiếp thật đúng là giống Tây Du ký chuyện kia. Chính mình nhưng chưa từng có kể qua câu chuyện này. Là trùng hợp. Hay là lão tam chẳng những là sống lại cũng là xuyên qua tới. Tuệ Trí bàn tay bị thương. Phẫn hận nhìn về phía Trần Trường Sinh. Chính mình trong thời gian ngắn ngủi. Bại hai lần. Nguyên bản chính mình cho rằng mình là con của thiên tuyền. Phật môn chắc chắn sẽ đại hưng. Không nghĩ tới chính mình vẫn luôn tại Đại Linh Sơn tự tọa tỉnh Quan Thiên. Chỉ là tới Thanh Vân Tông không đến 10 ngày. Liền hai lần bại bởi tay người khác. Hơn nữa cảnh giới của đối phương so với mình thấp hơn một đại cảnh giới. Xấu hổ, Thần là Phật môn thánh tử vậy mà liên tục bại bởi đệ tử không biết tên của Thanh Vân Tông. Loại thất bại này trực tiếp phá hủy lòng tự trọng lâu dài của Tuệ Trí. Dĩ vãng chỉ có mình vượt cấp khiêu chiến người khác, không nghĩ tới có một ngày mình cũng sẽ bị đối thủ cảnh giới thấp đánh bại. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chính mình trường kỳ tới nay ở Đại Linh Sơn tự chỉ là ngồi đáy giếng nhìn trời sao. Tuệ Trí thở dài một hơi, Phật quang quanh thân có chút ảm đạm, hơi khom người về phía Trần Trường Sinh, liền rời khỏi không gian giới tử. Khi trước mặt Trần Trường Sinh chỉ còn lại Tổ Uyên, Tổ Uyên cường chống đỡ nói, nơi này có hơn 10 vị cao thủ đại thừa kỳ tọa trấn. Bọn họ căn bản sẽ không ngồi nhìn ngươi giết ta. Hiện tại Tổ Uyên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào các hộ pháp quan chiến bên cạnh, có thể cứu mình trong nháy mắt Trần Trường Sinh ra tay giết mình. Lại nói tiếp cũng là buồn cười. Thân là ma tộc thánh tử mình lại đang kỳ vọng nhân tộc chính đạo tu sĩ tới cứu mình. Trần Trường Sinh hai tay nâng lên, làm hình cung, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tổ Uyên nói. Chuyện ngươi có thể nghĩ đến, ta không nghĩ tới sao? Tổ Uyên nhìn cung tiễn quang mang vạn trượng chậm rãi xuất hiện trong tay Trần Trường Sinh. Trong lòng trong nháy mắt vong hồn bốc lên. Chính mình có thể rõ ràng ở trên cung tiễn trong tay Trần Trường Sinh cảm giác được uy hiếp tử vong. Động hư tử nhìn về phía cung tiễn trong tay Trần Trường Sinh. Hắn tự tin mình có thể cứu Tổ Uyên khi Trần Trường Sinh ra tay đánh chết. Nhưng cung tiễn trong tay Trần Trường Sinh rõ ràng chỉ là thuật pháp hỏa diễm bình thường. Tổ Uyên điên cuồng né tránh. Cuối cùng lại tuyệt vọng phát hiện, mặc kệ mình né tránh như thế nào, mũi tên kia vĩnh viễn đóng đinh chính mình. Tổ Uyên giống giận một tiếng, cả người ma khí tứ tứ tràn. Ở giữa sinh tử, hắn cũng không thể che giấu thân phận của mình nữa. Chính mình chỉ cần khôi phục đến nguyên anh kỳ tu vi, chính mình liền có biện pháp nhanh chóng rời đi nơi này. Coi như là bị phát hiện thân phận của mình thì thế nào? Cùng lắm thì nhiệm vụ lần này coi như mình thất bại. Mình không thể chết. Kỳ tài ngút trời mình không thể chết ở chỗ này. Mình là thánh tử ma tộc, hy vọng tương lai của ma tộc, sao có thể dễ dàng chết ở chỗ này. Mình còn có chí bảo ma tộc, cũng đủ để mình giữ mạng. Tổ Uyên cả người ma khí trong nháy mắt làm cho mọi người ở đây ngây ngẩn cả người. Lập tức xôn xao, tại sự kiện trọng đại như Thanh Vân Tông, lại trà trộn vào một con ma tộc. Động hư tử trên đại điện càng sững sờ tại chỗ. Thân là trưởng giáo của Thanh Vân Thánh Địa, mình lại không nhìn ra Tổ Uyên trước mắt dĩ nhiên là ma tộc. Hơn nữa mình còn thu hắn làm đệ tử nhập thất. Ở phía dưới Âu Dương nở nụ cười, nhìn Tổ Uyên hả hê nói. Rốt cục lộ ra ma cước đi, cách chương.